Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, chương 07, đột nhiên tăng mạnh. Converter, đã kêu Thái Thượng Đạo Tổ địa vị cỡ nào cao? Rất nhiều người tu hành thậm chí đều sẽ cho rằng, Đạo Tổ nói khẳng định không sai, sai là chính mình, cho dù đạo tâm như Tần Vân. Cũng tiềm thức cho rằng Thái Thượng Đạo ngăn nguyên thần thành một thanh kiếm mới là tốt nhất con đường, một lòng truy tìm Thái Thượng Đạo Tổ dấu chân, nhưng mà lại hung hăng bại cái té ngã. Cho dù bại cái té ngã, hắn đều không có tỉnh ngộ, vẫn như cũ suy tư chính mình pháp môn đến cùng chỗ nào sai. Cho đến hôm nay, hai vị kia lang yêu đối thoại giống như trống chiều chuông sớm, để Tần Vân lập tức bừng tỉnh, nhảy ra lồng chim. Thái Thượng Đạo Tổ cảnh giới cực cao, tự thân cũng không tu luyện, lấy tự thân nội tình trống rỗng tới suy đoán, thôi diễn ra kiếm tiên nhất mạch pháp môn. Tần Vân có chút kích động, mà ta, một cái kiếm tiên phàm tục, luận kiếm đạo cũng liền cùng chút thiên tiên tam trọng thiên so sánh. Luận nội tình, cùng Thái Thượng Đạo Tổ so sánh, quả thực là ánh sáng đom đóm cùng hạo nguyệt so sánh. Lớn như thế chênh lệch, Thái Thượng Đạo Tổ trống rỗng thôi diễn pháp môn, ta cũng mưu toan tới suy đoán, liền nên cước đạp thực địa, phát huy chính mình ưu thế lớn nhất, lấy tự thân kiếm tiên tu hành cảm ngộ, đi lần theo trong cõi u minh thích hợp nhất chính mình phương hướng, đi sáng tạo, dập khuôn người khác con đường, lại không gì khác người nội tình, cuối cùng một con đường chết. Tần Vân giờ phút này hoàn toàn minh ngộ, đạo gia cô đọng nguyên thần, bình thường đều là ngưng luyện ra người bộ dáng, cho dù là yêu tộc cũng đều là hóa thành hình người, nguyên thần cũng là rất nhỏ, người bộ dáng, người hình tượng này tại nhân tộc sinh ra trước đó liền có nguồn gốc từ tại trong truyền thuyết khai thiên tích địa bàn cổ. Nguyên thần như người bộ dáng, đây mới là đạo gia chính thống. Không quan tâm Thái Thượng nhất mạch, Nguyên Thủy nhất mạch, Linh Bảo nhất mạch, cơ hồ đều là như vậy. Chỉ có cực kỳ cá biệt kiếm tẩu thiên phong, cô đọng nguyên thần mới không phải người bộ dáng. Như Thái Thượng kiếm tu nhất mạch nguyên thần, chính là một thanh kiếm. Ta nguyên bản trong phỏng đoán của mình, kim đan viên mãn, kiếm ý ướt chứa, hồn phách hợp chi, cuối cùng thai nghén ra nguyên thần, như mẫu thân sinh thai nhi, kim đan cũng là nguyên thần chi thai, có thể thai nghén ra nguyên thần tới. Dựa theo trước kia ý nghĩ, kiếm tiên pháp lực quá mức sắc bén vô địch, muốn thai nghén, kiếm đạo liền cần đầy đủ viên mãn, chí ít đặt tới tự thành động thiên tình trạng. Trước đó ba loại ý nghĩ chấm ngoặc kép, hiện tại đến xem, loại thứ nhất vẫn còn có chút mất cân bằng, loại thứ hai mặc dù viên mãn nhưng mượt mà quá mức, liền mất lấy kiếm tiên phong mang. Chỉ có loại thứ ba chấm ngoặc kép, Tần Vân linh quang tại hiển hiện, bây giờ hắn cảnh giới so với lần trước nếm thử cô đọng nguyên thần cũng cao không ít. Cũng cấp tốc thôi diễn, đứng tại chỗ một hồi lâu, đợi đến phía trên lá cây một giọt sương nhỏ xuống tại Tần Vân trên mặt, Tần Vân mới thức tỉnh. Ha, Tần Vân tự giễu cười một tiếng, tự sáng tạo nguyên thần pháp môn, không phải dễ dàng như vậy sự tình, không phải một hai ngày có thể gấp tới, tốt nhất ta kiếm đạo cảnh giới có thể cao hơn chút. Cảnh giới càng cao, sáng tạo đứng lên lại càng tăng nhẹ nhõm, mài đao không lầm chặt tài công thôi. Ta lần này gia nhập vấn đạo kiếm quán lại là đến đúng. Nơi này kiếm đạo điển tịch rất hoàn chỉnh, mà lại chủng loại rất nhiều. Coi như bái nhập minh diệu đại thế giới đỉnh tiêm đại tông phái, chỉ sợ cũng chính là như thế đi. Sao vẻn vẹn ba ngày sau đó, Tần Vân liền để vấn đạo kiếm quán phát xuất chiến thiếp, đưa cho thiên lang giới xếp tại 5 vị trí đầu đại tông phái, huyền âm môn, Thái Thượng Trưởng Lão, Kim Xà Lão Tổ. Kim Xà Lão Tổ chính là thiên lang giới 108 vị hộ pháp một trong, là Tần Vân chọn lựa ra cảm thấy có nắm chắc chút. Còn thắng thua hay là giao thủ mới biết được. Dù sao những hộ pháp này từng cái cũng không tốt gây. Kim Xà Lão Tổ ngồi cao trên bảo tọa, chung quanh một đám đệ tử hơn phân nửa đều là xà yêu. Từng cái không dám lên tiếng, cầm trong tay chiến thiếp. Kim Xà Lão Tổ liếc nhìn, trong mắt có hàn ý. Vấn đạo kiếm quán kiếm sư Tần Vân khiêu chiến ta. Hắn hay là một cái kiếm tiên phàm tục. Cái này khiến Kim Xà Lão Tổ lại giận lại dâng lên lòng cảnh giác. Phàm tục, khiêu chiến hắn một cái thiên yêu tam trọng thiên, danh liệt 108 vị hộ pháp hàng ngũ cường giả. Chính là bởi vì là phàm tục, Kim Xà Lão Tổ càng thêm cảnh giác. Lão Tổ, việc này nên như thế nào về cái kia vấn đạo kiếm quán? Phía dưới một tên đệ tử mặc hắc bào liền hỏi, tôn giả có lệnh, bình thường khiêu chiến ta cũng không tốt cự tuyệt. Kim Xà Lão Tổ nhẹ nhàng nói ra, 108 vị hộ pháp vốn là từ trong tranh đấu huyết tinh chém giết đi ra. Nếu là thực lực tương đương khiêu chiến, là nhất định phải ứng chiến. Đương nhiên một chút chưa từng nghe qua A Miêu A Cẩu khiêu chiến, là có thể không nhìn. Có thể hiển nhiên vấn đạo kiếm quán kiếm sư, thân phận này cũng không đồng dạng. So với bình thường thiên tiên thiên yêu đều mạnh hơn chút. Muốn khiêu chiến ta, phải xem hắn có hay không đầy đủ thực lực. Kim Xà Lão Tổ cười lạnh, trước xông qua ta Huyền Âm môn trưởng lão vừa đóng rồi nói sau. Xin mời vị nào trưởng lão đối phó cái kia Tần kiếm sư. Phía dưới đệ tử mặc hắc bào hỏi, trước cha rõ ràng cái này gọi Tần Vân nội tình. Lại mời một vị trưởng lão đi trước ứng chiến. Nếu là có thể đánh bại đánh giết cái kia Tần Vân, tự nhiên là tốt nhất. Cho dù thua, cũng có thể nhìn ra cái này Tần Vân càng nhiều nội tình. Kim Xà Lão Tổ lạnh nhạt phân phó. Vâng, rất nhanh. Tại Tần Vân phát xuất chiến thiếp hai ngày sau đó, Huyền Âm môn hồi phục liền đến. Nhà ta Lão Tổ nói, đến truyền lời chính là Kim Xà Lão Tổ đệ tử mặc hắc bào kia. Hắn đi vào vấn đạo kiếm quán, gặp được Tần Vân, vẫn như cũ có chút ngạo khí. Không phải ai đều có tư cách hắn xuất thủ. Nếu người nào tới khiêu chiến, Lão Tổ đều được xuất thủ. Lão Tổ không được bận bịu chết. Lão Tổ nói, Tần kiếm sư ngươi muốn khiêu chiến Lão Tổ, trước tiên cần phải đánh bại ta Huyền Âm môn trưởng lão, Quỷ Ngưu trưởng lão. Quỷ Ngưu trưởng lão nhưng không có danh liệt 108 vị hộ pháp. Ngươi đánh bại Quỷ Ngưu trưởng lão, nhà ta Lão Tổ tự nhiên sẽ ứng chiến. Có thể, Tần Vân gật đầu, hắn không có chút nào kỳ quái. Nếu như hắn thành hộ pháp, người khác tới khiêu chiến hắn, vấn đạo kiếm quán cũng sẽ an bài một vị trưởng lão ở phía trước cản trở. Hộ pháp thân phận tại thiên lang giới cuối cùng tôn quý, là sẽ không dễ dàng ứng chiến. Ta hy vọng ta Quỷ Ngưu trưởng lão chiến đấu càng sớm càng tốt. Tần Vân nói ra, Quỷ Ngưu trưởng lão nói, tháng sau đầu năm, Tần kiếm sư thấy thế nào? Đệ tử mặc hắc bào nói ra, cũng có thể đẩy về sau đẩy. Vậy liền buổi chiều đầu năm. Tần Vân nói ra, quy vừa cũ, tháng sau đầu năm, chúng ta tại Huyền Âm môn xin đợi Tần kiếm sư. Đệ tử mặc hắc bào chắp tay. Tần Vân khẽ gật đầu. Lập tức đệ tử mặc hắc bào kia liền lập tức rời đi. Rất nhanh, hắc sát đạo nhân cùng với khác một chút thiên tiên thiên yêu chạy đến. Tần Vân huynh, Huyền Âm môn sứ giả tới. Hắc sát đạo nhân truy vấn. Định ra, tháng sau đầu năm, đi cùng bọn hắn Huyền Âm môn Quỷ Ngưu trưởng lão một trận chiến. Đánh bại bọn hắn Quỷ Ngưu trưởng lão, cái kia Kim Xà Lão Tổ nhất định phải đến ứng chiến. Tần Vân nói ra, cũng rất bình thường. Quỳ Ngưu trưởng lão nếu không có danh liệt 108 vị hộ pháp, thực lực đích thật là so Kim Xà lão tổ yếu nhược một bậc. Đầu kia Quỳ Ngưu, đây chính là tu luyện nhục thân. Một bên Tê Ngưu yêu lại là liền nói, cũng không dễ chọc, tu luyện nhục thân lại có thể mạnh đến mức nào? Nếu là cực mạnh, sớm danh liệt hộ pháp vị trí. Tần Vân nói ra, Tần đạo huynh coi là thật có lòng tin. Nữ tử áo đỏ cười nói. Tần Vân mỉm cười, gần nhất mấy ngày, tu tập vấn đạo kiếm quán trong tàng kiếm lâu kiếm đạo điển tịch. Tần Vân mỗi ngày đều đang tăng nhanh như gió. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Tần Vân mỗi ngày đều tìm hiểu đông đảo kiếm đạo điển tịch, hấp thu tiền nhân trí tuệ kết tinh, đứng tại tiền nhân trên bờ vai. Cảm giác này thật tốt, nguyên lai còn có lợi hại như vậy kiếm thuật. Cùng một chiêu này so sánh, ta, âm tình viên khuyết, luận quỷ dị khó lường lại là kém xa. Một kẻ tán tu, giống như trong sa mạc lữ nhân, đói khát vô cùng, cái gì đều dựa vào tự sáng tạo, tiến bộ tự nhiên gian nan. Hiện tại, thật sự là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa. Đông đảo đỉnh tiêm điển tịch bày ở trước mặt, không ít điển tịch đều là hoàng bào tôn giả, siêu tập cho hảo huynh đệ, trừ phụ, quán chủ. Bây giờ Tần Vân cũng dính ánh sáng, vẻn vẹn gần một tháng, Tần Vân cảm giác mình tiến bộ vô cùng kinh người. Hắn, như mộng thất kiếm, cũng đã sớm hoàn thiện mấy lần. Kỳ thật đối với người bình thường cũng giống vậy, thư tịch rất trọng yếu. Sư phụ cũng rất trọng yếu. Tần Vân bây giờ mặc dù còn không có một cái tốt sư phụ, nhưng lại có trong tam giới đều tính cả các loại kiếm đạo điển tịch, so trước đó điều kiện tốt gấp trăm lần nghìn lần. Ta cảm giác mình kiếm đạo tích lũy đã đạt tới một cái bình cảnh. Đêm, Tần Vân đứng tại bên ngoài động phủ giữa sườn núi, gió núi gào thét, trong lòng của hắn lại là nóng bỏng. Nếu không có những này kiếm đạo điển tịch, ta chỉ sợ đến hao phí mấy chục năm mới có thể đạt tới bình cảnh. Bây giờ ngắn ngủi gần một tháng, ta liền đạt tới bình cảnh. Chỉ cần tiến thêm một bước, kiếm đạo của ta, đạo chi lĩnh vực liền đủ để đạt tới 300 dặm đi. Thiên tiên trung cửu trọng thiên, mỗi tam trọng thiên là một cái đại cảnh giới. Thiên tiên tiền tam trọng thiên, đạo chi lĩnh vực đều là 100 dặm, cho dù cảnh giới tại tăng lên, nhưng không có chất biến, đều vẻn vẹn phạm vi 100 dặm. Cái thứ hai đại cảnh giới, đạo chi lĩnh vực 300 dặm, chính là thiên tiên tứ trọng thiên đến lục trọng thiên. Cái thứ ba đại cảnh giới, đạo chi lĩnh vực 600 dặm, chính là thiên tiên thất trọng thiên đến cửu trọng thiên. Mỗi một cái đại cảnh giới vượt qua đều vô cùng gian nan. Về phần thành kim tiên, đó là cần đạo chi lĩnh vực đạt tới ngàn dặm. Lĩnh vực phạm vi lớn nhỏ, vẻn vẹn biểu hiện bên ngoài, nội tại càng là đối với thiên đạo lĩnh hội, đối với thế giới vạn vật, đối với luân hồi nhân quả, đối với thời gian không gian quan sát, mỗi tiến lên trước một bước đều rất khó. Tần Vân mặc dù đạt tới bình cảnh, cần phải đột phá, cũng không phải chuyện dễ. Đương nhiên Tần Vân tốc độ tu hành quá mức kinh người. Chí ít thiên tiên giai đoạn tiền kỳ bình cảnh, cũng ngăn cản không được hắn bao lâu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.